Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, Kính Tượng Phân Thân. Tô Nghĩa tại tám cái bảo vật phía trên lần lượt lướt qua. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tấm kia trên giấy da dê. Trên giấy da dê văn tự là kim khuyết văn. Sử dụng kim khuyết văn vật ghi chép, nhất định giá trị bất phàm. Tô Nghĩa cầm lấy tấm da dê, sử dụng minh ngộ chi đồng cùng hư vọng chi nhãn bắt đầu giải mã. Mấy phút đồng hồ sau, trong đầu của hắn bên trong xuất hiện một bộ tên là kính tượng phân thân bí thuật. Kính tượng phân thân, sử dụng thời khắc, biết biến hóa ra một cái cùng bản thể giống nhau như đúc hóa thân. Nắm giữ bản thể một nửa thực lực, hóa thân xuất hiện thời điểm, bản thể sẽ ở vào ẩn thân trạng thái. Chỉ cần bản thể không động thủ, liền có thể một mực ở vào ẩn thân bên trong. Coi như không tệ, quan sát hết nội dung. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Kính tượng phân thân xem như một cái phụ trợ bí thuật. Nhưng là dùng làm âm thầm, vẫn là vô cùng không tệ. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm tư, bắt đầu tu luyện kính tượng phân thân. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thoáng qua một cái. Kính tượng phân thân đã tu luyện đại thành, mà lúc này, đã đến sau nửa đêm, Tô Nghĩa không có tiếp tục nghiên cứu những bảo vật khác. Ngược lại nằm tại trên giường đá nghỉ ngơi lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa tỉnh lại, lúc này, ngoài nhà đá đã kinh biến đến mức náo nhiệt. Tô Nghĩa vốn là muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng liền dừng bước. Sau đó, hắn sử dụng kính tượng phân thân, làm một cái giống nhau như đúc phân thân xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Tô Nghĩa bóng người dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, Tô Nghĩa phân thân há miệng hướng ra ngoài hô. Số 2, ngươi tới đây một chút. Hắn dự định nghiệm chứng một chút bản thể ẩn tàng năng lực. Chí năng chiến xa nắm giữ dò xét năng lực, để hắn đến nghiệm chứng không thể thích hợp hơn. Sáng sớm làm gì? Chí năng chiến xa có chút không tình nguyện đi tới trong nhà đá. Tối hôm qua sau khi trở về, hắn liền đi tìm chiến xa màu đỏ tâm sự. Cái này nói chuyện, cũng là ròng rã một đêm. Vốn đang dự định nghỉ ngơi một chút, không có nghĩ rằng bị Tô Nghĩa cho gọi đi qua. Số 2, ngươi không có phát hiện ta có cái gì chỗ khác biệt sao? Tô Nghĩa phân thân trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Chí năng chiến xa dùng mình một cái. Tô Nghĩa, ngươi đừng cười. Ngươi cười đến làm cho ta có chút hãi đến hoảng. Tô Nghĩa phân thân thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, hỏi ngươi chính sự đâu? Có phát hiện hay không ta khác biệt? Chí năng chiến xa ngơ ngơ ngẩn ngẩn đánh giá Tô Nghĩa phân thân liếc một chút. Trái lương tâm nói, Tô Nghĩa, ngươi so trước kia càng đẹp trai hơn. Móa. Tô Nghĩa phân thân im lặng nói ra, ta không phải hỏi ngươi cái này, ngươi tại tỉ mỉ quan sát một chút. Chí năng chiến xa đánh giá một hồi lâu, cũng không có phát giác ra manh mối, sau đó thử dò xét nói, Tô Nghĩa, ngươi sẽ không não tử xảy ra vấn đề à? Sáng sớm Tô Nghĩa gọi hắn tới quan sát có cái gì khác biệt? Đây cũng quá tà dị, bản năng hắn thì hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không bị cái gì kích thích? Não tử xảy ra vấn đề. Đầu óc ngươi mới có bệnh. Tô Nghĩa phân thân một mặt đen nhánh, tức giận nói, ta là để ngươi cảm thụ một chút khí tức của ta. Khí tức? Chí năng chiến xa sửng sốt một chút, rất nhanh liền phát giác ra không đúng. Tô Nghĩa khí tức bây giờ tuy nhiên cũng rất tràn đầy, nhưng căn trước kia là không cách nào sánh được. Thật giống như lập tức giảm xuống một mảng lớn. Phát giác ra không đúng, chí năng chiến xa dò xét lên Tô Nghĩa tu vi. Cái này tra một cái, trực tiếp dọa hắn kêu to một tiếng. Tô Nghĩa tu vi bất ngờ ngã rơi xuống thối thể cảnh lục trọng. Tô Nghĩa, ngươi ẩn giấu tu vi đi. Chí năng chiến xa thử dò xét nói. Tô Nghĩa nắm giữ đè thấp tu vi năng lực, liền xem như hắn cũng dò xét không tra được, cũng liền có này hoài nghi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.